Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1026, độc chiến ba lớn chuẩn chí tôn. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, loạn chiến mở ra, nữ chí tôn hung hăng vô cùng, trực tiếp đem cửu đại chí tôn kéo vào vòng chiến, thậm chí ngay cả mang những kia cấm kỵ sinh vật đều bị bức ép đi ra. Không thể không tiếp nhận chiến, hống. Một con đáng sợ cấm kỵ sinh vật gào thét, song đầu bát giác, 16 con khủng bố móng vuốt vung vẩy, vồ nát thương khung, mạnh mẽ vỗ vào nữ chí tôn đỉnh đầu. Nàng ngẩng đầu, sắc mặt trầm tĩnh, một con tinh tế tay nhỏ một trường bổ tới. Đùng, một tiếng vang thật lớn, tinh hà run rẩy, thời không phá toái, nơi ấy hóa thành một mảnh vỡ nát thời không tầng. Một đám cường đại chí tôn ở ác chiến nữ chí tôn. Nàng quá hung hăng, đánh ra cấm kỵ sinh vật nộ kích, nữ chí tôn thong dong bình tĩnh, không ngừng vung vẩy một đôi mắt óng ánh bàn tay liên tục đánh ra. Thương khung đổ nát, tứ phương rơi vào hỗn độn hắc ám mơ siêu cửu đại chí tôn. 11 cái cấm kỵ sinh vật đồng loạt ra tay, dĩ nhiên không làm gì được nữ chí tôn, quả thực khó mà tin nổi. Nổ tung liên tiếp truyền đến, rất nhiều cường giả dồn dập lùi về sau, cho dù bán tôn đều không thể không nhanh chóng rút đi, để tránh khỏi bị trận này chí tôn loạn chiến lan đến. Nhìn này nát tan thời không phương diện, nữ chí tôn vô địch, một mình ứng đối một đoàn chí tôn cùng cấm kỵ sinh vật còn ung dung không vội. Hết thảy cường giả khiếp sợ đờ ra, thật lâu chưa từng tỉnh táo, giết. Ma tôn rít gào, phảng phất hóa thân một con khủng bố ma thú, hướng nữ chí tôn nổ ra đòn đánh mạnh nhất, thiên địa đều sụp lún xuống dưới. Này trên nắm tay, đen kịt ma khí sôi trào, phảng phất ẩn giấu một phương đáng sợ ma vực, nhóm nội bộ ma rít gào, vạn ma múa tung, tình cảnh khủng bố dọa người. Nhưng vào lúc này, răng rắc một tiếng vang giòn truyền đến. Có một con mờ mịt nắm đấm xuyên thấu thời không đánh đi ra. Vừa vặn đánh vào này ma tôn nắm đấm bên trên. Đùng, hai nắm đấm va chạm. Hư vô nứt toác, đáng sợ sóng khí từ trung tâm quét ra. Cuồn cuộn toàn bộ tinh hà. Ngoại trừ chính đang ác chiến chí tôn cùng cấm kỵ sinh vật. Còn lại cường giả đều muốn lui tránh. Ma tôn thân thể nhanh chóng lùi về sau. Vẻ mặt nghiêm túc, nhìn một bóng người đi ra hư vô, quanh thân bao phủ ở mờ mịt hỗn độn khí bên trong. Người đến chính là hỗn độn phân thân, hắn đến rồi, trực tiếp đối đầu ma tôn, cuồng bạo một quyền chính là ma tôn đều không thể không lùi về sau. Cái đó cường đại vượt qua tưởng tượng, được, ma tôn giận dữ cười, uy nghiêm đáng sợ nói, nếu người muốn chết, này bản tôn sẽ tác thành người ầm. Vừa dứt lời, ma trưởng bổ tới, trong nháy mắt đánh vào hỗn độn ngực, đem hắn cho đánh bay ra ngoài. Hoa quá vạn lý xa, bất quá, hỗn độn ngực vẻn vẹn xuất hiện một đạo bạch ngân, căn bản không có bị thương. Bên trong tinh lực sôi trào lăn lộn, rất nhanh sẽ bình tĩnh lại. Ma tôn một đòn, không cách nào cho hỗn độn phân thân tạo thành nhiều đại thương làm hại. Vẻn vẹn là một điểm chấn động thôi. Hắn cường đại, đã ra chí tôn suy đoán, càng không nghĩ tới chính là hỗn độn phân thân tựa hồ còn có thể càng mạnh hơn lớn. Chư vị không muốn bảo lưu, giết, một tiếng kêu to, bạch đế trước tiên đánh tới, hướng nữ chí tôn đánh ra đòn đánh mạnh nhất. Hắn, từng theo nữ chí tôn ác chiến quá, tự nhiên rõ ràng nàng đáng sợ. Hiện tại, nữ chí tôn tựa hồ đi ra bước đi kia. Tất nhiên so với trước kinh khủng hơn, có thể chém giết bán tiên tồn tại, tự nhiên không phải tưởng tượng đơn giản như vậy, nhất định phải toàn lực ứng phó, nếu bị chém giết chính là dưới chuyện trong nháy mắt, phượng vũ cửu thiên, long hành thiên hạ, bỗng nhiên, hai tiếng kêu to truyền đến, long tôn cùng phượng tôn song song ra tay, một long nhất phượng, hình thành hai cỗ khủng bố hủy diệt, cuốn lên một luồng diệt thế bão táp. Long phượng cùng vang lên, song song đánh vào nữ chí tôn vị trí, đưa nàng cho bao phủ hoàn toàn, tinh không nát tan, vạn vật thất thanh, nơi ấy hoàn toàn là một mảnh diệt thế cảnh tượng, ra hủy diệt, lại không có bất kỳ vật gì tồn tại. Chính là thời không đều mất đi ý nghĩa. Cường Đại Long Phượng hai tộc Chí Tôn. Bình thường Chí Tôn muốn đối kháng bọn họ tuyệt đối rất khó. Nhưng là, làm một bóng người chậm rãi đi ra thời không hủy diệt loạn lưu sau khi. Ở đây tất cả mọi người đau lòng. Nữ Chí Tôn, không bị thương chút nào đi ra. Trên mặt như trước bình thản, không hề một ít gợn sóng. Phảng phất căn bản không yên tâm trên. Giết, nhìn tình cảnh này, hết thảy Chí Tôn kinh nộ. Cấm kỵ sinh vật càng là triệt để bạo phát. Không còn dám có chút bảo lưu. Này nữ Chí Tôn quá khủng bố. Một cái hai cái Chí Tôn còn không cách nào chống lại. Nhất định phải toàn lực ứng phó. Bằng không ngã xuống đều sẽ là bọn họ. Ầm ầm ầm ơ siêu. Đáng sợ chấn động truyền đến. Nữ Chí Tôn hung hăng vô cùng. Liền ác chiến mấy đại Chí Tôn và mấy vị cấm kỵ sinh vật liên thủ. Còn lại Ma Tôn còn có ba cái cấm kỵ sinh vật đang cùng hỗn độn phân thân ác chiến không ngớt. Lẫn nhau đều là nhân vật hết sức đáng sợ. Từng chiêu từng thức đều mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa. Không biết khi đánh nát bao nhiêu thời không đứt gãy. Một hồi Chí Tôn hỗn chiến mở ra. Nữ Chí Tôn cùng hỗn độn phân thân liên hợp. Đối kháng những kia Chí Tôn cùng cấm kỵ sinh vật. Hầu như đem bọn họ đều kéo vào chiến trường. Bất quá vẫn có hai con sinh vật mạnh mẽ lao ra vòng chiến. Chính hướng chiến trường cổ kia lao đi. Muốn đoạt lấy này đang muốn xuất thế chân tiên khí. Muốn chết, mắt thấy hai người tới gần. Liền muốn cầm này một cây cổ lão chiến mâu. Mà lúc này, Lâm Dật đã đến. Cả người sát khí ngưng tụ đến cực điểm. Tam thiên đại đạo sôi trào như lửa. Trực tiếp một quyền ầm đi tới. Phịch một tiếng vang trầm. Một vị bán tôn cấm kỵ sinh vật lùi về sau, không chịu nổi đáng sợ kia quyền ý, bị tại chỗ đánh ra ngoài. Dư cái kế tiếp bán tôn, nhìn thấy đồng bạn trực tiếp bị đánh bay, mất đi tung tích, nội tâm có là phẫn nộ lại là kinh hoàng. Giết, cấm kỵ sinh vật tức giận điên cuồng gào thét, một con khủng bố bàn tay khổng lồ trấn áp xuống, mang một luồng đáng sợ uy thế. Phảng phất có một loại trên trời dưới đất mình ta vô địch cảm giác. Mà Lâm Dật nhìn đánh xuống đến một trường, không có hoang mang, có vẻ rất trầm ổn. Mắt thấy này cự bàn tay to liền muốn ép rơi xuống. Rộng rãi ngẩng đầu, vung vẩy cánh tay một quyền ầm đi tới. Răng rác, không gian pha toái, thời gian dừng lại, vạn vật đều bị đông cứng kết. Bàn tay khổng lồ hơi dừng lại, mà chính là như thế một trận. Bị Lâm Dật một quyền đánh nổ ở này tinh không bên trên. Phá này một con bàn tay khổng lồ. Lâm Dật cũng không có dừng lại. Ngược lại dựa thế mà lên. Vọt người mà đến. Một nắm đấm ầm ầm ầm đập tới. Hống, muốn chết. Con kia cấm kỵ sinh vật rít gào. Thiên địa sôi trào. Dường như muốn giáng lâm đáng sợ thiên phạt. Nhưng trước sau dừng ở một loại biên giới hoàn cảnh. Cũng không có đưa tới thiên phạt. Có thể ngay cả như vậy, này cấm kỵ sinh vật sức mạnh bùng lên là tương đối đáng sợ. Hai cái tay giao nhau ngực trước, một luồng hết sức khủng bố ánh sáng ngưng tụ ra, hai tay đẩy một cái, vô lượng quang mang tỏa ra, thiên địa đều mất đi hết thảy sắc thái. Chỉ có ầm ầm kịch liệt rung chuyển truyền đến, nơi ấy rơi vào hủy diệt cảnh tượng, Lâm Dật vung vẩy nắm đấm, không lùi mà tiến tới. Từ này cuồn cuộn hạ xuống ánh sáng đánh chọc tới, ép thẳng tới cấm kỵ sinh vật trước mắt, sát ý khóa chặt, răng rắc một tiếng, nắm đấm ầm đi tới, nhất thời đánh vào này cấm kỵ sinh vật sống mũi, tại chỗ lõm vào sụp xuống, huyết dịch phun mạnh, thê thảm cực kỳ, một quyền, trọng thương này cường đại cấm kỵ sinh vật, Lâm Dật đến quan tâm không tha người, tay trái hóa đao, cao thét một tiếng bổ nứt thời không. Phủ đầu bổ vào này cấm kỵ sinh vật đỉnh đầu, cao, một tiếng thê thảm thảm tên truyền đến, cấm kỵ sinh vật máu nhuốm đỏ trường không, tung khắp tinh không, nó đỉnh đầu miễn cưỡng bị một nói trắng xóa ánh đao bổ ra. Vết thương không cách nào khép lại, phảng phất có sức mạnh kinh khủng đang ngăn trở hắn khép lại. Thậm chí còn đang không ngừng khoách đại thương miệng, đây là thời gian chi lực. Thời gian chát đao một vỗ xuống, nhất thời tạo thành một loại tinh lực suy yếu. sinh mệnh trôi đi đáng sợ tình cảnh. Chết tiệt, dĩ nhiên là thời gian đại đạo. Cấm kỵ sinh vật hét giận dữ, nội tâm lại kinh sợ cực kỳ, liên tiếp lùi về phía sau, nỗ lực khôi phục vết thương của chính mình. Nhưng đáng tiếc, không chờ hắn khôi phục như cũ, Lâm Dật dĩ nhiên giết tới. Chỉ thấy, Lâm Dật bóng người đằng đến, hai tay đan chéo, một chút ánh sáng hội tụ, sau đó hóa thành một vòng khủng bố bánh răng. Theo hai tay ra sức ép một chút, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, bàng lớn bánh răng ép xuống, mang theo một loại khí tức thần bí, phảng phất là này thần bí vận mệnh, đây là bánh răng vận mệnh. Ở bánh răng vận mệnh bên dưới, cấm kỵ sinh vật cảm giác được nguy cơ, bên trong thân thể mệnh hồn rung động, có cực lớn bất an, thậm chí rất không ổn định, giống như là muốn bị rung ra đến. Cái cảm giác này làm cho khiếp sợ nó, quả thực khó mà tin nổi. Đối với Lâm Dật cái này nhân tộc càng kiêng kỵ, thậm chí sản sinh một chút sợ hãi. Ầm, một tiếng vang thật lớn, bánh răng kèn kẹt ca chuyển động, không ngừng tiêu diệt cấm kỵ sinh vật, phải đem đối phương mệnh hồn miễn cưỡng tiêu diệt ở đây. Nhưng, cấm kỵ sinh vật rất mạnh lớn, tuy rằng bị bánh răng vận mệnh trấn áp, có thể như trước ngoan cường đứng vững bánh răng tiêu diệt. Cũng không có tiêu tan. Hống, vô liêm sỉ à, còn không qua đây hỗ trợ. Rốt cục, cấm kỵ sinh vật rít gào một tiếng, nhưng là ở hướng về cái khác cấm kỵ sinh vật cầu cứu. Này thanh âm hống tên vừa ra, lập tức thức tỉnh mặt khác hai cái cấm kỵ sinh vật. Nhìn thấy Lâm Dật hung hăng sau khi, đều bản năng cảm giác được nguy cơ, không chút do dự liền vọt tới, chỉ lát nữa là phải chém giết này con cấm kỵ sinh vật. Nhưng đột nhiên cảm giác hai cỗ nguy cơ truyền đến, Lâm Dật không thể không từ bỏ, lập tức xoay người lóe lên, trốn tránh đi, mới vừa biến mất. Hắn nguyên bản vị trí lập tức nổ nát, bị hai cỗ sức mạnh kinh khủng xé thành mảnh vỡ, không gian đều từng tấc đổ nát xuống. Hai lớn cấm kỵ sinh vật giết tới, liên hợp lại cùng nhau, để Lâm Dật chưa kịp chém giết trước tiên trước này bị trọng thương cấm kỵ sinh vật. Hừ, vậy trước tiên chém các ngươi. Nhìn hai cái cấm kỵ sinh vật đến, Lâm Dật con mắt lạnh lẽo, nhẹ nhàng rên một tiếng, trực tiếp tuyên bố muốn trước tiên chém này hai cái đột nhiên tập kích cấm kỵ sinh vật. Theo hắn tiếng nói vừa dứt, cả người biến mất ở nơi này, mất đi tung tích, cho dù ba lớn cấm kỵ sinh vật đều khó mà phát hiện. Không thể không cảnh giác, âm thầm sợ hãi, cẩn thận, đột nhiên, một tiếng thét kinh hãi truyền đến, có một con cấm kỵ sinh vật bỗng nhiên cảm giác thấy lạnh cả người bao phủ. Bản năng đi phía trái một bên lướt ngang, phịch một tiếng, vai bị một con đột nhiên xuất hiện nắm đấm cho nổ nát. Nếu không có tránh né đúng lúc, cú đấm kia rất khả năng xuyên thủng trái tim của hắn. Nhìn nổ tung vai, này cấm kỵ sinh vật vừa kinh vừa sợ, nội tâm lại tràn ngập một luồng sợ hãi. Sợ hãi tử vong, hắn quá mạnh, đồng thời cực điểm thăng hoa, làm thịt cái này nhân tộc. Hắn phẫn nộ rít gào, trực tiếp mời mặt khác hai cái, đồng loạt ra tay giết Lâm Dật. Theo hắn mà nói vừa rơi xuống, ba cỗ đáng sợ khí tức, cấm kỵ sinh vật triệt để giải phóng, ầm ầm ầm mơ siêu, biên hoang rung động, một luồng hết sức áp lực kinh khủng truyền đến, toàn bộ tinh không đều sôi trào. Nơi ấy, ba cỗ khí thế khủng bố triệt để giải phóng, cực điểm thăng hoa. Hoàn toàn thả ra mình phong cấm mơ siêu chớp mắt, thiên địa rung động, vô cùng áp lực bao phủ cuồn cuộn, thương thiên tức giận rồi. Theo ba lớn cấm kỵ sinh vật cực điểm thăng hoa, mở ra từng người cấm phong, trực tiếp dẫn động thiên phạt, thời gian không nhiều, ở thiên phạt giáng lâm phía trước giết hắn, gầm lên giận dữ, đón lấy, ba con khủng bố cấm kỵ sinh vật đồng thời đánh tới. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Hầu như không nhìn thấy, thậm chí không cảm giác được, đối mặt ba lớn cấm kỵ sinh vật mở ra cấm kỵ. Lâm Dật trên mặt lộ ra một ít nghiêm nghị, khắp toàn thân tràn ngập lít nha lít nhít đại đạo ánh sáng. Tam thiên đại đạo vào thời khắc này triệt để sôi trào. Giết, Lâm Dật hét dài một tiếng, chiến ý thiêu đốt, đại đạo lực lượng sôi trào không ngừng, trực tiếp chủ động đón nhận này ba con mở ra tự phong cấm kỵ sinh vật. Độc chiến ba lớn chuẩn chí tôn cấp bậc sinh vật. Hết chương.